Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1144, chương 1145, chim sẻ rình sau. Nhân gian sáng sớm, mãi mãi tràn đầy rất đặc biệt hương vị, làm tiếng thứ nhất gà gáy ở trấn nhỏ trong ngõ phố vang lên. Lục tục ngo ngoe đủ loại âm thanh liền vang rồi lên. Đầu tiên là đi lại âm thanh. Tiếp theo là rửa mặt âm thanh, sau đó liền nồi bát bầu bồn âm thanh, theo lấy ngọn lửa bốc lên, tỏa lấy cháy hương khói lửa khí cùng trắng xóa nóng hơi bắt đầu bốc lên thời điểm. Cả tòa trấn nhỏ liền triệt để thức tỉnh, buổi sáng tự nhiên còn mang theo một chút lười biếng, dù là đang ăn điểm tâm cùng ăn xong điểm tâm trong một đoạn thời gian. Rất nhiều người động tác cũng đều là chậm ung dung. Mặc dù biết rõ nói hôm nay bên trong cũng vẫn như cũ có không ít chuyện muốn làm, nhưng trong khoảng thời gian này tựa hồ là trời sinh gấp không được. Dù là kế tiếp ở nơi khác gạt ra chút thời gian, này sáng sớm một đoạn thời gian liền tựa hồ muốn lưu cho vẫn là mộc mộc đầu. Lười biếng bầu không khí bên trong mang theo thức tỉnh sinh cơ, đủ loại hơi nóng quấy hòa vào nhau. Loại này hương vị vốn có lúc sẽ không chú ý, nhưng ở mất đi hoặc là thật lâu không có tiếp xúc đến loại này hương vị thời điểm, lại hết sức để cho người ta hoài niệm. Một nhà cửa hàng cửa không tính sớm cũng không tính muộn mở rồi. Nhà này trong cửa hàng bán toàn bộ đều là trúc chế phẩm, nhỏ đến cây trúc làm tiện nghi cán bút, ống trúc, giỏ trúc, lớn đến ghế trúc trúc kiệu. Thậm chí dựng phòng trúc sử dụng che bương đại trúc can. Trong sinh hoạt sử dụng, chỗ có cùng cây trúc có liên quan vật dụng, tựa hồ toàn bộ đều có. Tiệm này sinh ý ở này trấn nhỏ bên trong nên xem như lớn. Tiệm này trải chiếm 3 cái bên đường bề ngoài, đằng sau còn có 2 tiến. Tiến là phòng kho, tiến là tiệm này trải chủ nhân dùng cho ở lại. Một tên lão nhân từ cửa hàng bên trong đi ra, nói là lão nhân, chỉ là bởi vì hắn đầu tóc hoa râm, khuôn mặt cũng cho người tuế nguyệt cảm giác, chỉ là nhìn kỹ phía dưới, lại sẽ phát hiện ngoại trừ khóe mắt có chút tinh tế nếp nhăn bên ngoài. Hắn trên mặt nơi khác cho nên ngay cả một tia nếp nhăn đều không có. Tên này lão nhân nhìn về phía đường phố đông đầu một chỗ. Nơi đó trắng hơi lượn lờ, rất là náo nhiệt, là cái bán bột gạo cửa tiệm, thụ nhất hoan nghênh chính là heo tạp phấn. Tên này lão nhân nhìn lấy cửa hàng bên trong nấu lấy heo tạp nồi đồng, tựa hồ rất muốn đi cái kia cửa hàng bên trong ăn được một bát. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cải biến chủ ý, thở dài, ngược lại hướng phía con đường này ngõ hẻm tây đầu đi đến. Hắn ở một cái khách sạn cửa ra vào ngừng lại. Khách sạn này rất là đơn sơ. Ở cái này thị trấn bên trong, phòng trọ ở giá cũng là rẻ nhất. Chỉ là chung quanh phong cảnh ngược lại là coi như không tệ. Ven sông, con sông này nước sông rất nhạt, cũng rất trong suốt. Sông một bên còn có rất nhiều thật to nho nhỏ đá cuội. Nhà trọ không bao ăn, cho nên lúc này mặc dù đã có ở khách lục tục bắt đầu đi cửa hàng, nhưng chủ cửa hàng vẫn còn không biết trong giấc mộng vẫn là tại nơi khác. Nhà trọ bên cạnh có một tòa rất cũ nát đình nghỉ mát. Bất quá đình nghỉ mát vừa vặn cũng là dùng cây trúc dựng mà thành. Tên này lão nhân ngay tại tòa này trong lương đình ngồi xuống. Ở hắn ngồi xuống về sau không lâu, một tên thiếu nữ từ trong khách sạn đi ra. Tên này thiếu nữ có chút cao gầy, mặc cũng là rất bình thường vải thô quần áo. Dung mạo của nàng ở loại này thị trấn bên trong đã coi như là không sai. Nhưng nói chung, càng là độc thân bên ngoài đi lại nữ tử, một dạng nhân vật giang hồ liền lại không dám trêu chọc. Nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện ta rồi. Tên này thiếu nữ nhìn lấy ngồi ở trong lương đình lão nhân, nhíu lại lông mày nói rằng: người thật giống như không thế nào sợ chết. Tên này lão nhân không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là nhìn lấy nàng cười cười. Ta một mực đang trong quân tu hành, trong quân nếu là nhiệm vụ thất bại, liền rất có thể sẽ chết, cho nên xác thực không thế nào sợ chết. Tên này thiếu nữ nhìn lấy tên này lão nhân thần sắc, tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng trong mắt hoàn toàn chính xác là không có cái gì sợ hãi thần sắc. Huống chi ngươi giống như cũng không muốn giết ta. Rất lợi hại, ta cũng là thẳng đến ngươi đến rồi trong trấn. Ở chỗ này ở bên dưới về sau, ta mới phát giác bị ngươi đi theo. Ta đều nghĩ không minh bạch hành tung của ta như thế bí ẩn. Ngươi lại thế nào sẽ truy tung đến ta? Hơn nữa còn có thể một đường theo tới nơi này mới bị ta phát hiện. Tên này lão nhân thu lại rồi. Ý cười, nghiêm túc dò xét này tên này thiếu nữ. Giống như ngươi lợi hại tuổi trẻ người tu hành. Toàn bộ Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều không có mấy cái. Ngươi tên gọi là gì? Thiếu nữ dị thường nói đơn giản nói. Nghe Vân San, lão nhân có chút bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy liền có chút tán thưởng. Nghe Vân San, Vương Bình Ương, Lệ Mạt Tiếu, Lâm Ý, Nam Thiên Viện những này tuổi trẻ tài tuấn, mới thật sự là tuổi trẻ tài tuấn, từng cái thật sự đều vô cùng ghê gớm. Tiêu Diễn mặc dù địa phương khác bị rất nhiều lên án, nhưng hắn chiêu này sáng lập Nam Thiên Viện, chỉ sợ thật sự là có thể danh lưu sách sử. Nghe Vân San lông mày có chút nhíu lên, nói, ngươi tên thật sự gọi Vũ Văn Liệp. Lão nhân gật đầu một cái, theo lấy hắn gật đầu, chính bản thân hắn tựa hồ bỗng nhiên trẻ rất nhiều. Nếu là nơi xa có người xem ra, dù là hắn lúc này đầu tóc vẫn là hoa râm, nhưng chỉ sợ nhìn thấy người đều sẽ cảm thấy hắn là một người trung niên nam tử, mà cũng không phải là lão nhân. Ngươi đến cùng là cái gì thời điểm đuổi kịp ta? Hắn vẫn là không nhịn được nhìn lấy Nghe Vân San. Một lần nữa nhắc lên cái này vấn đề, ngay tại ngươi khống chế ma tông chuẩn bị đi Lạc Dương lúc. Nghe Vân San nhìn lấy hắn, nói, ta nguyên bản chính là tiếp ứng Vi Duệ đại tướng quân biên quân người tu hành một trong. Vũ Văn Liệp mơ hồ nghe ra rồi nàng trong lời nói ý tứ. Hơi kinh ngạc nói, kia Nhật Ma Tông cùng Vi Duệ giao thủ lúc, ngươi kỳ thật cũng đã đến rồi phụ cận. Nghe Vân San gật đầu một cái, Vũ Văn Liệp có chút khó tin nhìn lấy nàng, nói, cho nên ngươi liền tại phụ cận, nhưng Vi Duệ cùng Ma Tông giao thủ lúc, ngươi cũng không có nghĩ muốn ra tay, bởi vì ta cũng đã phát hiện rồi ngươi tồn tại, đã ta tu vi như vậy không cải biến được cái gì. Vậy đối với ta mà nói, thích hợp nhất ta, chính là truy tra ra càng nhiều đầu mối, thu hoạch được càng có giá trị quân tình. Nghe Vân San nói rằng, cho nên về sau ngươi thậm chí một mực truy tung đến rồi Bắc Ngụy. Sau đó ở Ma Tông thoát khỏi khống chế của ta về sau, ngươi một mực truy tung đến nơi này. Vũ Văn Liệp đã cảm thấy Nghe Vân San bất phàm, nhưng lúc này hắn càng thêm có chút đối Nghe Vân San lau mắt mà nhìn. Nghe Vân San gật đầu một cái. Đi theo ngươi so đi theo Ma Tông có giá trị. Ma Tông thủy chung ở nơi đó. Hắn không tính có bí mật gì. Ngươi âm thầm theo ta lâu như vậy, ta lại là thẳng đến ngươi đi tới cái trấn nhỏ này về sau, mới trong lúc vô tình phát hiện rồi ngươi tồn tại. Vũ Văn Liệp nở nụ cười khổ. Đây quả thật là rất khó tưởng tượng sự tình, bởi vì ngươi không chỉ lừa gạt được ta cảm giác, thậm chí lừa gạt được Ma Tông cảm giác. Ở phương diện này, ta vẫn luôn làm được rất tốt. Toàn bộ Nam Triều biên quân đều không có cái gì người so ta làm được càng tốt hơn. Nghe Vân San nhìn rồi hắn một mắt, bình tĩnh nói rằng, trong giọng nói của nàng không có bao nhiêu kiêu ngạo thành phần. Bởi vì đối với nàng mà nói, cái này là sự thật. Chúng ta Vũ Văn gia ở ẩn nấp chân nguyên khí tức cùng đem chính mình từ thiên địa nguyên khí ba động bên trong loại bỏ ra ngoài liền có rất đặc biệt pháp môn. Cho nên rất nhiều năm qua, chỉ cần chúng ta Vũ Văn gia không muốn ra thế, liền thật sự không ai có thể phát hiện chúng ta tồn tại. thậm chí cho dù là cùng một chút mạnh mẽ người tu hành nhập bọn, chúng ta cũng có thể rất tốt ẩn nấp chân chính chân nguyên tu vi. Vũ Văn Liệp trầm mặc rồi một lát, nhìn lấy Nghê Vân San nói nghiêm túc nói, cho nên ta thật sự quá tự phụ rồi. Ta vẫn cho là, chúng ta Vũ Văn gia người chỉ cần cam tâm thật tốt ở trong nhân thế trốn, liền không có khả năng có người có thể đem chúng ta tìm ra. Nhưng không nghĩ tới, hành tung của ta vậy mà sớm đã bị ngươi phát hiện rồi. Nghê Vân San mày nhíu lại được sâu hơn. Chút, nàng cùng Vũ Văn Liệp tự nhiên không phải bằng hữu. Theo lý mà nói, bị dạng này tu vi hơn xa tại địch nhân của nàng phát hiện, tình huống kia cực kỳ không ổn liền có lẽ là nàng. Nhưng mà lúc này, hết lần này tới lần khác là này Vũ Văn Liệp cho nàng cùng đồ mạt lộ cảm giác. Khó nói ngươi cảm giác được Ma Tông muốn tới. Nàng nghĩ đến rồi một cái khả năng. Không phải là Ma Tông. Vũ Văn Liệp lắc lắc đầu. Đương nhiên ta có lẽ là Ma Tông muốn tìm nhất đi ra người. Nhưng hắn trước đó tìm không ít người đi ra, cũng không có tìm tới ta. Cho nên chúng ta Vũ Văn gia tàng khí thủ đoạn đối với hắn hẳn là cũng có rất nhiều tác dụng. Chuyện lúc trước không thể quyết định hậu sự, nhưng ta nhìn ngươi rất khẳng định. Cho nên ngoại trừ loại này căn cứ vào các ngươi Vũ Văn gia pháp môn suy đoán bên ngoài, ngươi khẳng định còn cảm giác được rồi khác cái gì? Nghê Vân San nhìn lấy nói rằng, ngươi nói thật là không tệ. Vũ Văn Liệp hơi xúc động, đêm qua ta cảm giác được một chút dị dạng khí cơ. Tựa hồ có một sợi lực lượng ngoại lai tựa như là ở khắp mọi nơi ánh trăng một dạng rơi vào ta trên người, nhưng lại gọi lên rồi ta chân nguyên một chút dị động. Loại này cảm giác quá mức nhỏ bé, thậm chí nếu là ở trước kia, ta khả năng căn bản sẽ không đi để ý. Nhiều nhất chính là cảm thấy chính mình tu hành quá trình bên trong chân nguyên một chút lơ đãng ba động mà thôi. Nhưng hơn 10 ngày trước đó, ta cũng đã cảm ứng được dạng này một chút đồng dạng khí tức ba động. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên những ngày qua ta mới đặc biệt cẩn thận tìm kiếm chung quanh chỗ có dấu hiệu khả nghi, thậm chí có thể thả ra một chút nguyên khí đi thăm dò. Lúc này mới vừa lúc phát giác ngươi tồn tại, đêm qua lại xuất hiện kia tơ dị dạng khí cơ lúc, có chỗ chuẩn bị ta liền vào đi chính mình cảm giác cùng thể ngộ. Ta xác định là có người dùng thủ đoạn nào đó thăm dò ta tồn tại. Ta xác định người kia chân nguyên bên trong tồn tại cùng ta cùng loại bổn nguyên. Chỉ là ta Vũ Văn gia đều không có dạng này thủ đoạn. Trầm gia đứa bé kia cũng sẽ không có dạng này thủ đoạn. Xác định người này chân nguyên bên trong tồn tại cùng ta cùng loại bổn nguyên. Chỉ là ta Vũ Văn gia cũng không có dạng này thủ đoạn. Trầm gia tiểu hài tử đều không có dạng này thủ đoạn. Nghê Vân San truy tung Vũ Văn Liệp đã thật lâu, cho nên nàng đối Trầm Niệm cũng không hay biết. Nghe lấy những lời này nói, nàng liền rất tự nhiên mà hỏi, Trầm gia tiểu hài tử là có ý gì? Trầm Niệm, Trầm Ước nhi tử, trước đó một mực đang hải ngoại tu hành. Các ngươi cái gọi là u đế hậu nhân bên trong tuyệt đại bộ phận người ở tu hành lúc, thể nội một bộ phận chân nguyên rất tự nhiên liền sẽ bị hắn hấp thu. Nhưng Vũ Văn gia cùng Hạ Thị không ở trong đám này. Vũ Văn Liệp nhìn lấy Nghê Vân San, đột nhiên nghiêm túc lên, âm thanh lạnh xuống nói, ta khả năng bị người lợi dụng rồi. Hoặc là nói, chúng ta đều có thể bị người lợi dụng rồi. Nghê Vân San cũng lạnh lẽo nhìn lấy hắn, ở chúng ta xem ra, các ngươi vốn chính là khống chế ván cờ người. Ta không hiểu ngươi những lời này ý tứ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Vũ Văn Liệp hít thật sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, chuyện đáng sợ nhất, chúng ta ở dựa theo chính mình bố cục làm sự tình. Nhưng kỳ thật có người đã đem chúng ta cùng toàn bộ bố cục đều tính kế đi vào. Nguyên lai chúng ta nhiều nhất liền xem như cái bọ ngựa. Ta chạy không được, nhưng ngươi có thể. Ở Nghê Vân San mở miệng lần nữa nói chuyện trước đó, hắn đã rất nhanh chóng nói tiếp đi nói. Người kia nên không biết rõ có ngươi một người như vậy tồn tại. Ngươi lập tức đi thổ địa miếu. Thổ địa công trong bụng có ta muốn giao cho ngươi đồ vật. Ngươi bây giờ rất nhiều nghi vấn, nên đều có thể đạt được giải đáp. Ngươi nhất định phải đi nhanh lên, bởi vì trong mắt của ta, cái này người có lẽ ở một ít địa phương có lẽ so ma tông đều muốn đáng sợ. Nghe Vân San căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, nàng xoay người rời đi. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng người sắp chết lời nói cũng thiện đạo lý như vậy. Nhưng ít ra Vũ Văn Liệp có thể tùy tiện giết chết nàng. Mà lại về phần đến cùng phải chăng có âm mưu gì, nàng cũng không sẽ thuần túy từ dạng này đối thoại phán đoán. Đã người này nói cho nàng có lưu cực kỳ trọng yếu đồ vật, kia nàng có thể gặp rồi những vật kia về sau lại nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.